Câu hỏi thứ hai, việc cúng dân dân sao giải hạn không thuộc chánh tín trong Phật giáo, vậy mà hầu hết các chùa đều khuyến khích phổ biến cúng vào đầu năm âm lịch, dường như thông lệ này là phương tiện cố hữu có lợi, đã ăn sâu vào nghĩ tưởng của tín đồ Phật giáo Việt Nam bao đời nay. Sang thế kỷ 21 rồi, khoa học đã tiến bộ quá xa mà tín đồ Phật giáo Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi cái tinh thần ỷ lại nô lệ thần quyền. Nỗi niềm này chúng con kính tỏ bài lên Hòa Thượng cầu xin giải pháo. Thì cái này là cái mà tôi không có dám dạy. Tại sao tôi không dám dạy? Vì tôi đã từng la quá chừng mà cũng không ai nghe. Mà không la mà ta không nghe thì giờ tôi dạy ai bây giờ? Bởi thực tình tôi đã nói rất là nhiều, người Phật tử Việt Nam chúng ta đang hướng về một cái lối đi nó không đúng với chánh pháp của Phật. Như sáng tôi có nói chuyện, pháp của Phật là cái pháp trị liệu. Chúng ta có bệnh gì thì Phật dạy pháp ấy để trị. Thì như vậy, phương pháp Phật dạy là trị liệu tâm bệnh của chúng sinh. Thì chúng sinh có bệnh, Phật có pháp để mà dạy trị, trị tức là tu. Mà giờ Phật tử không có chịu trị, không chịu tu. Như có Phật tử phiền não nhiều quá tới với chúng tôi, nói thưa thầy, nhờ thầy độ con cho hết phiền não đó. Hoặc là phiền não nhiều quá, cái thắp hương lên bằng Phật, lại Phật cho con hết phiền não, gia hộ con hết phiền não. Thì như vậy Phật tôi độ được, Phật gia hộ cho hết phiền não được không? Tỷ dụ phiền não, giờ tôi nói cái phiền não sân. Nếu phiền não sân thì bây giờ mình hay sân quá, ai động tới sân, mình sân cái nó bậy rồi mít lòng hết, hết nhiều người. Bây giờ muốn hết cái đó phải sao? Thì Phật dạy nóng giận thì phải dùng cái nhẫn nhục trị. Ai bị bệnh nóng giận thì phải dùng cái toa thuốc. Toa thuốc gọi là nhẫn nhục, nó trị nó. Mà không dùng cái toa thuốc nhẫn nhục mà xin thầy trị dùng, thì tôi nói giống như là người bệnh nhân, người tới bác sĩ, rồi thưa bác sĩ, giờ tôi bệnh quá, bác sĩ coi mạch dùng. Thì bác sĩ coi mạch rồi, cái kê toa, anh hay chị lấy cái toa này về mua thuốc này về uống, uống theo cái lượng của nó, dặn dò kỹ. Nhưng mà người đó cầm cái toa mà không chịu đi mua thuốc, mà cứ chắp tay nói thầy nhờ bác sĩ cho con hết bệnh, thì bác sĩ nói sao? Mà cứ đòi cho hết bệnh mà không chịu lấy toa đi mua thuốc uống, phải không? Thì Phật cũng vậy, Phật nói là bệnh đó thì phải dùng cái thuốc đó trị, chỉ cho mình rành rẽ vậy. Mà mình không chịu dùng để trị và cứ xin Phật cho con hết không à? Rồi Phật nói sao đây? Đó, mà Phật tử mình, Phật tử Việt Nam bây giờ có cái bệnh đó đó. Cái gì rắc rối cứ lại đốt hương Phật cho con được bình an, cho con qua tai nạn. Qua tai nạn rồi thôi, không biết tu gì hết. Khi nào mà gặp tai nạn thôi lại lia liệt, lại quá chừng. Cầu xong rồi qua cái thôi, thôi xong việc. Như vậy đó là cái tu của Phật tử mình bây giờ nó là quá sai lầm. Bởi vậy cho nên người biết tu không thể như vậy được, mà phải xét lại. Tôi nói bây giờ quý Phật tử hay nóng, ai nói cái gì mình liền phát nóng lên. Thì vừa phát nóng lên cái liền nói nhẫn nhục. Nhẫn nhục là khôn, nóng giận là ngu. Nhẫn nhục là khôn, nóng giận là ngu. Cứ tụng hoài mấy câu đó, nhẫn nhục là khôn, nóng giận là ngu. Tụng một hồi cái thân nó dịu lại. Nó dịu lại mà quý vị thấy có đúng không? Vì khi mình đang nóng nói thì nó bậy, làm thì làm bậy, thì không phải ngu là gì. Còn mình nhẫn nhục, cái mình yên xuống, nó qua cơn nóng rồi, thỉnh thoảng mình nói là nói khôn, khôn ngoan, đầy đủ ý nghĩa. Cho nên nhẫn nhục là khôn, nóng giận là ngu. Mình tụng cái bài kể đó, thấy không? Nhẫn nhục là khôn, nóng giận là ngu, cứ tụng hồi cái nó hết nóng. Chứ còn đi uống nước rồi chưa chắc. Vì vì mình biết mình nói là nó bậy, tức là ngu chứ gì. Cho nên mình tụng vậy hồi cái đó là mình nhẫn, nhẫn rồi cái hết bệnh nóng. Như vậy mà cứ mỗi lần nóng mình mỗi tụng vậy hoài riết hết nóng, đó là tu. Rồi còn Phật dạy, nếu mà người nào tham quá thì Phật dạy bố thí hết tham. Thì tham tiền, tham của, như Phật tử chúng ta khi mà làm được mỗi tháng 1 triệu đồng về nuôi gia đình đủ rồi. Rồi tháng nào đó mình làm tăng lên được 1,5 triệu. Thì thế thường sao? 1,5 triệu thì để dành, để tháng sau kiếm thêm 500 nữa cho đủ 2 triệu. Cứ như vậy tăng lên tăng hoài, đó là tham không tham? Nó tham rồi. Như vậy cái bệnh tham đó phải làm cái gì trị? Cái thuốc nào trị? Phật dạy phải lấy bố thí. Bây giờ anh làm 1 triệu đủ ăn, nếu dư 500, 500 là để giúp cho những người nghèo khổ hơn mình, đó là bố thí. Mà nếu giúp người ta nghèo khổ hơn mình, đem 500 đó giúp rồi thì còn tham không? Tháng tới mà nếu dư 500 giúp nữa thì như vậy mình tham không? Thì tự nhiên hết cái bệnh tham. Như vậy thì lấy thuốc để mà trị bệnh, chứ đâu phải mà cứ mà đọc cái tụng hay là cứ xin hết mà được. Mà Phật tử mình bây giờ thích xin lắm. Tới thì xin thôi, gặp thầy xin thầy, gặp cô xin cô, gặp Phật xin Phật, xin không mà. Đó. Bởi mình thích xin cho nên bị người ta nói gạt. Đó. Đó là cái lẽ thật. Cho nên tôi nói ráng mà tu. Tu sao cho nó hay. Như Phật tử này nói đó, nếu mà người Phật tử Việt Nam cứ miên triền miên như vậy thì phải thế nào với cái thế kỷ 21? Thì tôi nói rõ cho Phật tử thấy lý đáng. Tuổi của tôi tuổi này 77 tuổi rồi, là ngồi ở nhà yên tu mà tôi đi giảng tùm lum là tại sao? Vì chính tôi đã thấy cái khổ, cái tệ đó, cho nên tôi cố giảng, tôi cố la chừng nào hết hơi rồi thì thôi, ai nghe cũng tốt, không nghe cũng tốt, nhưng bổn phận tôi phải la đó. Thì như vậy đó là cái bổn phận phải làm, chứ không phải tôi làm thinh.